Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Nhập Sơn. Liêu Minh lại hỏi một tiếng, lại không đều Liễu Minh Địch mở miệng, lại hừ lạnh nói, Thánh Dược Sơn chính giữa, sinh tử chớ luận, người Ma Tâm Điện đệ tử nếu là chết rồi, cũng đừng trách ta Đông Thiên Cảnh vực thủ hạ vô tình. Như có bản lĩnh, cho dù tới giết, nói chuyện đó, cũng không phải là Liễu Minh Địch, đúng là hắn sau lưng một cái tóc xanh nam tử, tóc của hắn cơ hồ đều muốn kéo lấy mặt đất, thoạt nhìn như là thác nước, tướng mạo tuấn giật, làm nổi bật cái kia một đầu tóc dài, có loại yêu dị cảm giác, ánh mắt của hắn đầu tiên tại Thanh Lâm trên người đảo qua. Không biết là bởi vì Thanh Lâm cái kia không giống người thường tóc tím, còn là vì có ý tứ gì khác. Chợt, hắn lại đang năm tông đệ tử lĩnh thủ trên người từng cái đảo qua. Tại Nhất Đạo Tử trên người dừng lại thời gian dài nhất. Rồi sau đó là được Mộng Tịch. Về phần Vũ Văn Phong, cơ hồ là xem nhẹ mà qua. Một màn này, làm cho Vũ Văn Phong thần sắc có chút khó coi. Mở ra a. Thương Thiên Quỳnh mở miệng, không nói tới một chữ lĩnh thủ sự tình, giống như cũng căn bản không thèm để ý. Hừ, Diệp Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, không hề do dự, quân lệnh bài ném hướng hư không. Thủ trưởng ngỗ, lập tức có bàng bạc thuộc tính nguyên lực mãnh liệt mà ra. Lệnh bài kia bỗng nhiên biến lớn, như là mộ bia, đem Diệp Thiên Nam thuộc tính nguyên lực đều hấp thu. Cùng lúc đó, Mạt Lăng, Liêu Minh, Nguyệt Liên cùng với Phương Tú Lâm, cũng đều là ngay ngắn hướng ra tay. Cái kia Liễu Minh Địch cùng Thương Thiên Quỳnh cũng không nhàn rỗi. Bảy người thuộc tính nguyên lực có tất cả nhan sắc, rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm, đem làm ở trong đó thuộc tính nguyên lực toàn bộ bị lệnh bài hấp thu về sau. Cái kia hư không phía trên. Rồi đột nhiên xuất hiện một cái khe, một cái đen nhánh bàn tay lớn, tại vô số khiếp sợ ánh mắt chính giữa, theo cái kia trong cái khe duỗi ra, chụp vào mộ bia, trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa. Đa tạ Thánh Tông ra tay, Liễu Minh Địch chằm chằm vào cái kia đen nhánh bàn tay lớn. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, Thương Thiên Quỳnh đồng dạng lộ ra cung kính. Mạt Lăng bọn người cũng là như thế, tựa hồ cái kia, Thánh Tông, trong mắt bọn hắn, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Dầm dầm, lệnh bài rung động, một đạo mấy chục thước cao hư không chi môn từ đó tản ra. Một mắt nhìn đi, cuối cùng đen kịt, có loại âm lãnh cảm giác, Thánh Dược Sơn đã mở, nhập, như thiên thần giống như thanh âm rơi xuống. Vang vọng ở đây mỗi người bên tai, làm như chấn lôi, vù vù không ngừng, hư không chi môn xuất hiện, Thánh Dược Sơn mở ra. Đạo đạo thân ảnh tại tất cả đại tông môn cường giả gật đầu phía dưới, đều là nhảy dựng mặt đất, đi về hướng cái kia hư không chi môn phía dưới, có kinh thiên cột sáng theo trong môn bắn ra, sở hữu tất cả tiến vào cột sáng chi nhân. Lập tức trôi nổi mà lên, chậm rãi tiến vào cái kia hư không chi môn chính giữa. Vào đi thôi, Phương Tú Lâm quay đầu lại mắt nhìn sau lưng đệ tử. Ánh mắt phức tạp, hình như có chút ít kích động, cũng có chút tiếc hận. Hắn từng tiến vào qua Thánh Dược Sơn, biết được nơi đây tuy nhiên quý giá, thực sự nguy cơ tứ phía, hiếm có người có thể sống sót. Lần này vừa đi, gần đây ngàn đệ tử có thể trở về, sợ là chưa đủ 1/10, nhưng cái này 1/10 đem có đa số, tương lai hẳn là đan sư trụ cột của quốc gia. Chúng đệ tử chính giữa tự nhiên cũng đều nghe nói qua Thánh Dược Sơn hung hiểm, khả nhân tâm cuối cùng tham lam. Đối với đan sư mà nói, cái kia bảo vật hấp dẫn tính xa so hung hiểm lớn. Không người do dự, thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, một bước bước ra, đang muốn tiến vào, Phương Tú Lâm lời nói nhưng lại bỗng nhiên truyền vào trong tai. Cẩn thận một chút, nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ Thiên Bình Tông một cái nhân tình. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, chợt tiến nhập cái kia cột sáng chính giữa. Hắn không ngốc, Phương Tú Lâm đối với chính mình che chở, độ kiếp lúc Trần Đông Vân xuất thủ cứu giúp, hắn đều nhớ tại trong lòng, có thể lại để cho hắn mê hoặc, là Thiên Bình Tông, tại sao lại đối với chính mình như thế chuyện tốt. Bóng người lên không, tất cả tông cường giả chú mục ngưng mắt nhìn, tại thời khắc này, bọn hắn trên mặt cũng đều lộ ra cùng Phương Tú Lâm đồng dạng thần sắc. Lần này vừa đi, không biết mấy người có thể trở về, bọn hắn đều cần rèn luyện, cái này Thánh Dược Sơn là tốt nhất thí luyện chi địa, người không thể một mực sống ở nhà ấm chính giữa, bọn hắn quý là thiên tài, liền phải có thiên tài giác ngộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.